Vong yêu cổ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Minh Châu cũng bị bụi trần vấy bẩn. Năm đó Bùi Diễn viết thư cho ta, giai nhân như Minh Châu lòng đong, không người biết. Nhưng, cuối cùng cũng có lúc tỏa sáng, hắn nói ta là Minh Châu của Mông Trần, nói ta rất tốt, nói ta đáng được yêu. Những lời này của hắn, giống như một ánh trăng trong trẻo, chiếu vào sinh mệnh âm u ám của ta. Nhưng Tống Chi Vi làm sao biết được, không cần ta phải suy nghĩ nhiều, một khắc cổ trùng nhập thể kia đã bắt đầu gặm nuốt cốt nhục của ta. Ta nằm trên giường, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại liều mạng cắn răng không để mình phát ra âm thanh. Sẽ bị người khác cười nhạo, ta gả cho hắn lúc Bùi Diễn sa sút, lấy thân phận thái tử phi tiến cung. Cuối cùng lại được phong một cái danh, thần phi, bọn họ đã sớm cười đến rụng răng rồi. Lại bảo nếu bọn họ biết Bùi Diễn vì hoàng hậu của hắn, bắt ta trở thành dược đình. Ta lại thành trò cười đầu đường cuối ngõ mất, ta cuộn mình lại thành một cục, giống như hồi nhỏ muốn có người ôm, nhưng bất kể thế nào cũng không thể gọi người đến được. Ta giống như đổ mồ hôi khắp người, trong cơn đau đớn đến mức khiến người ta nghẹt thở, tất cả đều là những hình ảnh khiến ta đau đớn không chịu nổi. Thôn trang lạnh như băng, hạ nhân đối xử tệ với ta. Mẫu thân dùng sắc mặt nghiêm nghị nói với ta, bọn họ khắt khe với ngươi à, ngươi đường đường là tiểu thư của tướng phủ, vì sao bọn họ khắt khe với ngươi? Ngươi không nghĩ nguyên nhân là do mình sao? Có phải ngươi có cử chỉ không thích đáng không? Hay lời nói và việc làm của ngươi không thích đáng? Phụ thân lạnh lùng ít nói. Tỷ tỷ cười, trong lời nói ẩn chứa dao găm, muội muội lớn lên thật là đẹp, vẫn là sơn thủy biệt viện biết dưỡng người. Muội sẽ không trách a cha a nương không tới thăm ngươi chứ? Điển lễ phong hậu vô cùng long trọng, là phu quân của ta và tỷ tỷ của ta. Không hổ là hoàng hậu, bệ hạ không để ý quần thần phản đối cũng muốn lập, so với nhị tiểu thư giống như hồ mị kia đoan trang hơn nhiều. Độc sủng 10 năm có ích lợi gì? 10 năm không có gì nổi trội, bệ hạ không hiu nàng ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. T.H.N. dưới đau đớn như bị xé rách. Thậm chí còn có vài tiếng trẻ con khóc nỉ non yếu ớt. Ôi, một vị tiểu quận chúa thật đẹp, rốt cuộc là ai bỏ thuốc cho phu nhân, thật sự là làm bậy a, không. Không phải, cuộc đời của ta không đến mức không chịu nổi như thế. Bùi Diễn không phải như thế, một người chưa bao giờ vào bếp, vì ta học làm mì trường thọ. Một người giữ thể diện nhất, vì sinh nhật của ta mượn bạc khắp nơi. Tại thời điểm cần khiêm tốn nhất. Bởi vì có người bình luận ta vài câu nhàn thoại, hắn ở bên đường cùng người ta đánh nhau tàn nhẫn. Sau khi trở lại Đông Cung, hắn liền từ chối mỹ nhân bệ hạ ban cho 3 lần. Độc sủng một mình ta, hắn luôn ôm ta, nghiễn vì hết thảy đều sẽ tốt lên, rồi sẽ có một ngày, người sẽ là nữ tử tôn quý nhất trên đời này. Ta muốn đem tất cả tôn quý nhất thế gian này nâng đến trước mặt ngươi. Hắn còn viết cho ta nhiều thư như vậy. Bởi vì hắn liên tiếp gửi thư, hạ nhân trong thôn trang mới không dám bắt nạt ta nữa. Hắn nói ta là viên Minh Châu quý giá nhất của hắn. Minh Châu có lúc long đong, nhưng Tống Chi Vi làm sao biết được. Là, hắn và Tống Chi Vi cùng chơi trò chơi với ta sao? Đều là, giả sao, ta mở bừng mắt, đau đớn như lưỡi dao sắc bén xuyên qua mọi ngóc ngách trên toàn thân ta. Ta từ trên giường bò dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, Lâm Lang vội vàng chạy tới. Nương nương làm sao vậy? Bệ hạ đâu? Ta đau, nước mắt của ta rơi đầy mặt. Ta đau quá, cổ trùng kia như muốn chui vào chỗ sâu nhất trong lòng ta. Nuốt chừng cả trái tim ta. Nương nương, lúc này bệ hạ, Lâm Lang cũng khóc theo. Trong cung của hoàng hậu đấy. Oanh, ta ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất có cái gì ầm vang sụp đổ. Tiếp theo là một ngụm máu tươi, là giả à, đều là giả, Minh Châu gì đó, vợ chồng gì đó đều là giả. Nương nương, nô tỳ đi tìm bệ hạ ngay, ta nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn ánh trăng thanh u ngoài cửa sổ. Đau đớn chí mạng qua đi, lại chỉ còn lại cảm giác hơi ngứa tê dại. Những hình ảnh khiến ta đau đớn dần loang lổ, dần dần đi xa, dần dần tan biến. Lại một lần nữa thành hình trong đầu. Vẫn là dáng vẻ ban đầu, nhưng lại có chỗ nào đó không giống. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong đầu lặp đi lặp lại, chỉ có 2 câu. Từ yêu sinh đau, từ yêu sinh hận, từ yêu sinh si, từ từ yêu sinh niệm. Vô đau, vô hận, vô si, vô niệm, cũng được, không có tình yêu. Ta từ dưới đất bò dậy, bên ngoài truyền đến tiếng Lâm Lang hân hoan kêu to. Nương nương, bệ hạ đến rồi, nương nương. Chương 7, Tống Chi Vi và Bùi Diễn cùng nhau đến. Vừa vào cửa, nàng liền đỏ mắt chạy vào trong. Muội muội tốt của ta, lại để cho ngươi chịu khổ rồi. Đi vào buồng trong, thấy ta bình yên vô sự đứng ở nơi đó, nàng bèn sửng sốt. Bùi Diễn cũng đi vào theo, nhìn thấy ta cũng sững sờ. Phu quân, chàng nói đúng, chút đau đớn kia đối với muội muội mà nói, quả nhiên không tính là cái gì. Tống Chi Vi hơi quay đầu lại, hờn dỗi chui vào trong lòng Bùi Diễn. Ta nghiêng đầu, kỳ quái, phản ứng của ta hình như có chút không đúng. Tống Chi Vi gọi Bùi Diễn là phu quân, ta nên buồn mới phải, nhưng bây giờ trong lòng ta lại bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng mà muội muội, vì sao ngươi lại đập phòng thành bộ dáng này? Khối ngọc kia là ngọc bội lúc bệ hạ làm thái tử đúng không? Ta nhìn quanh bốn phía, một ít ký ức ùa vào trong đầu. Ta rất đau, không phân biệt ngày đêm mà đau. Sau đó đau đến mức không thể nhịn được nữa, đập hết đồ vật trong tầm mắt. Khối ngọc kia đích thật là của Bùi Diễn, là tín vật đính ước của ta và hắn. Ta vẫn luôn rất trân trọng nó. Hiện tại chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất. Bùi Diễn nhíu mày, hiển nhiên không vui. Nếu không có việc gì, nàng phát điên cái gì? Quét đến chân của ta, mày hắn nhăn càng chặt. Giày cũng không mang, là sợ mình không bị thương. Hắn ta cất bước định đi qua. Ai nha, Tống Chi Vi hơi kinh hô một tiếng, nước mắt lưng tròng. Bệ hạ, nàng cố ý dẫm lên một mảnh sứ vỡ. Chi Vi, Bùi Diễn xoay người ôm Tống Chi Vi lên. Nghiễn Vi, ngươi thật sự là không hiểu chuyện. Hùng hăng chừng ta một cái. Truyền thái y, ta yên lặng nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của anh. Yên lặng nhìn Tống Chi Vi mỉm cười khiêu khích ta. Sờ lên ngực, kỳ quái, ta không hề có cảm giác. Chương 8, thế giới này giống như trở nên khác biệt. Nói chính xác hơn, là ta trở nên khác với trước đây. Trước đây ta không thích ra khỏi thần lộ cung. Mỗi ngọn cây cọng cỏ trong hoàng cung đều khiến ta nghĩ đến cảnh ta bị giáng thê làm thiếp. Nghĩ đến Bùi Diễn có lẽ từng dắt tay Tống Chi Vi cùng đi dạo đâu đó. Nhưng hôm nay, hoa trong ngự hoa viên đẹp như vậy, nước hồ Bích Ba lại xanh như vậy. Xuân quang vừa vặn, vì sao ta không đi du ngoạn chứ? Trước kia nghe thấy tin tức của Phượng Nghi Cung, trong lòng ta sẽ đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ hãy ban thưởng cho Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương âu yếm cả đêm, trắng đêm không ngủ. Bệ hạ là vì Hoàng hậu nương nương mà không lâm triều. Hiện nay, chuyện Phượng Nghi Cung có quan hệ gì với ta đâu? Thậm chí nhớ tới đủ chuyện trước đây với Bùi Diễn, trong lòng ta cũng một mảnh bình tĩnh. Những tâm động, những đau lòng kia, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ta phát hiện thế giới này bây giờ đó thanh tịnh, trong sáng chưa từng có. Tâm trí của ta cũng chưa bao giờ thanh minh, thấu đáo như vậy. Đến mức nội thị bên cạnh Bùi Diễn bảo ta chuẩn bị, đợi lát nữa Vu sư tới lấy máu. Phản ứng đầu tiên của ta là, vì sao, máu của ta, vì sao phải giải độc cho người khác? Lấy máu, rất đau, ta không muốn, ta lệnh cho Lâm Lang dẫn người đóng cửa thần lộ cung lại. Đem đám Vu sư đều nhốt ở ngoài cửa, mặc dù ta không được sủng ái, nhưng rốt cuộc vẫn là một trong hai nữ nhân duy nhất trong hậu cung này. Cửa cung không mở, không người nào dám xông vào. Rất nhanh, bên ngoài thần lộ cung truyền đến thanh âm nổi giận của Bùi Diễn. Tống Nghiễn Vi, rốt cuộc ngươi đang hồ nháo cái gì? Chương 9, kỳ thật Bùi Diễn rất ít nổi giận, ít nhất ở trước mặt ta là như vậy, bởi vì ta luôn đặt hắn ở vị trí đầu. Hắn nói cái gì, ta đều nghe, cho dù không vui, hắn ôn nhu dỗ dành một chút, ta sẽ liền bỏ qua. Lần này đại khái là đại công sắp cáo thành, ta lại lâm trận đổi ý, khiến hắn tức muốn nổ phổi. Lúc hắn trầm mặt đi vào, ta đang thiêu hoa. Nghiễn Vi, ngươi đây là có ý gì? Thân thể Chi Vi đã hoài thai 4 tháng, còn độc nhiều một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Tiến cung 3 tháng, thân thể lại có thai 4 tháng. Nói trắng ra như vậy sẽ cảm thấy rất khác thường. Ta không ngẩng đầu. Ta biết ngươi oán trẫm 7 ngày đó chưa từng tới thăm ngươi, nhưng trước có quốc sự bận rộn, sau có hậu cung thai tượng bất ổn. Ngày thường là ngươi hiểu chuyện nhất, lần này lại náo loạn như vậy sao? Ta vẫn thiêu hoa như cũ, huống chi, trẫm có lừa ngươi không? lông tóc ngươi có tổn hao gì không? Ta kéo sợi chỉ, Nhiễn Vi, lại là chiêu thức quen thuộc của hắn, Bùi Diễn dịu dàng hẳn xuống. Ngươi ngoan một chút, theo trẫm đi đi, nhé. Ta cảm nhận được trái tim ta, không có gì khác thường, giống như lúc vừa nhìn thấy gương mặt kia của hắn, một mảnh bình tĩnh. Bệ hạ, ta nhìn những hình thiêu trên đó, ta sẽ qua, đi tiễn đưa hoàng hậu nương nương giây phút cuối đời. Làm càn, Bùi Diễn đột nhiên quát to một tiếng, tiếp theo, bên ngoài tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Hắn dẫn theo Kim Mô về, bao vây cũng thần lộ cung của ta, trong đầu ta tỉnh táo suy diễn, địch đông ta ít. Cứng đối cứng, không có phần thắng. Tống Nhiễn Vi, ngươi, đi thôi, ta bỏ căng thẳng xuống, đứng dậy. Nhiễn Vi, Bùi Diễn đột nhiên nắm lấy cổ tay của ta. Ngươi quay đầu lại, nhìn ta, chương 10, ta nhìn Bùi Diễn, so với lúc hắn mới vào cửa, càng thêm cẩn thận nhìn hắn. Từ mi đến mi, từ mắt đến môi, cũng cảm giác được rõ ràng hơn so với vừa rồi, nội tâm ta không hề gợn sóng. Trên mặt Bùi Diễn đột nhiên hiện lên một tia bối rối hiếm thấy, bàn tay nắm lấy tay của ta cũng siết chặt. Nhiễn Vi, ngươi, bệ hạ, hoàng hậu nương nương đau bụng khó mà dừng được, ở Phượng Nghi Cung. Bùi Diễn nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường, không đợi người hầu báo lại hết lời, liền lôi ta bước nhanh về phía Phượng Nghi Cung. Tống Chi Vi đương nhiên không đau bụng không ngừng, thủ đoạn quen dùng của nàng mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy ta, đáy mắt thậm chí hiện lên nụ cười quen thuộc thuộc về người thắng. Nàng ta quả thực đã thắng, độc này đã ở trên người nàng 10 năm, một tiểu thiếp của dị tộc trong Thục Vương Phủ, ngay ngày đầu tiên nàng gả vào Thục Vương Phủ đã hạ độc nàng. Bởi vì quá mức âm độc, vẫn luôn khó giải, bây giờ lại muốn máu của ta tới cứu nàng, nhưng ta nhìn nàng ấy, không khác gì lúc nhìn Bùi Diễn. Nội tâm không chút gợn sóng. Mãi cho đến khi dao găm rạch cổ tay, máu tươi tuôn ra, ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Không chỉ đau đớn trong lòng, mà đau đớn trong S1NS lý cũng biến mất. Ta đặc biệt xoay cổ tay, thật sự, một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại Bùi Diễn từ cuống họng kêu một tiếng, Nhiễn Vi, bị cứa cổ tay mà thôi, lại không ảnh hưởng chất lượng máu. Khẩn trương cái gì, đại khái là sự khinh thường quá rõ ràng trên mặt ta, lúc rời đi. Bùi Diễn lại ngăn cản ta. Nhiễn Vi, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Thoạt nhìn hắn có chút bực bội. Ta rất vui, ta trả lời hắn, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, có thể công thành lui thân. Trẫm biết ngươi ủy khuất, trẫm đã hứa với ngươi, sau chuyện này. Sau chuyện này, bệ hạ liền ở Phượng Nghi cung bồi hoàng hậu nương nương đi, cùng hoàng hậu nương nương cầm sắt hòa mỹ, không cần đi thần lộ cung. Tống Nhiễn Vi, Bùi Diễn sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, giận dỗi cũng phải có một vừa hai phải, ta không có giận dỗi, lời ta nói là sự thật, bệ hạ, ta không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện ở thần lộ cung nữa. Tuy không hề có cảm giác gì với hắn, ngay cả cảm giác chán ghét cũng không có. Nhưng ta không muốn bị một đám kim ngô vệ bao vây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ép buộc làm chuyện mình không muốn làm. Tốt, rất tốt, Bùi Diễn cắn răng cười, Tống Nhiễn Vi. Ngươi đừng tới cầu trẫm, phất tay áo rời đi, cách chương.